Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 48, chiến tranh lạnh tiến hành lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Sơ sở dĩ lại đột nhiên nghĩ tại nhà mình trong viện đánh một cái giếng. Chủ yếu vẫn là vì tiết kiệm đi mỗi ngày đi bờ sông múc nước trình tự. Trong nhà bây giờ 3 nhân khẩu nước uống, bao quát nấu cơm lúc nước dùng, kỳ thực cũng là pha loãng nước linh tuyền. Đường Cảnh Dương trong nhà có thể chiếm đại tiện nghi, nhưng trong thôn những người khác không biết nhà bọn hắn dùng tình hình nước huống hồ. Vì để tránh cho phát hiện không thích hợp, trên cơ bản nàng cách mỗi 1-2 ngày liền phải đi bờ sông đánh mấy thùng nước trở về. Có đôi khi Trương Thành Nghiệp cũng sẽ tích cực cho nàng đánh mấy thùng. Múc nước là không tính rất mệt mỏi, nhưng trường kỳ xuống chính xác phiền phức, chẳng bằng lộng một cái giếng. Về sau cũng không cần làm tiếp mặt ngoài công phu. Vốn là nghĩ chính mình đi Hồng Diệp Trấn muốn ăn đòn giếng người, nhưng nếu là đi trên trấn, cuối cùng vẫn là lại phiền toái thôn trưởng một lần. Trong thôn có như vậy mấy hộ nhân gia cũng có giếng, thôn trưởng chắc chắn nhận biết người đào giếng. Một bên ở bên cạnh nhìn xem mấy cái các hán tử cứ việc vẫn có chút nơm nớp lo sợ, nhưng lại coi như thuần thục tìm xong vị trí bắt đầu đào hố. Tiêu Vân Sơ nhưng có chút hoảng thần. Mấy ngày nay nàng tu luyện hiệu suất rõ ràng có chỗ giảm xuống. Lúc nào cũng không tự chủ được thì sẽ tính người nào đó mấy ngày không hề lộ diện. Hôm nay là ngày thứ 5. Kỳ thực 5 ngày thời gian cũng không dài. Lại cứ nàng lại cảm thấy thời gian trôi qua phá lệ dài dằng dặc. Lại không có gì niềm vui thú. Tu luyện không nhấc lên được tinh thần. Ăn một bữa cơm đều giống như không có thơm như vậy. Nhiều lần ăn liền nhớ lại tới ngày đó. Buổi tối giúp người nào đó làm bữa ăn khuya chuyện. Chờ hồi thần lúc đến, đã tiến trong không gian từ biển không gian bên trong lại lấy ra không thiếu mới mẻ hải vật. Giống như chúng độc, nói trắng ra là, đào giếng kỳ thực chưa chắc không phải một loại thay đổi vị trí lực chú ý biện pháp. Nàng cũng không thích chính mình vì không hiểu thấu chuyện phân tâm. Cái này sẽ để cho nàng có loại mất đi bản thân lực khống chế bực bội. Đào giếng các công nhân bận làm việc gần nửa ngày mới đem việc làm lưu loát. Liền tốc độ này đã rất nhanh. Hoàn toàn nhìn ra được bọn hắn có bao nhiêu thực sự muốn rời đi nhà này có lang qua lại nhân ra. Tiêu Vân Sơ nguyên bản còn muốn nói mời bọn họ ăn bữa cơm lại đi. Kết quả mấy cái công nhân không hẹn mà cùng uyển cự. Chỉ là thực sự muốn đuổi nhanh cầm tiền công rời đi. Tiêu Vân Sơ không tốt miễn cưỡng. Thống khoái mà thanh toán ban đầu đã nói xong một lần giá tiền. Cuối cùng, những người này sắc mặt dễ nhìn không thiếu. Thôn trưởng bên kia có Lưu Anh Hoa đem nàng trước đây lý do thoái thác thuật lại qua một lần. Không có cố ý lại tìm nàng thuyết giáo khuyên bảo. Chỉ là than thở rung đùi đắc ý rời đi. Những người ngoài này nhóm chân trước vừa đi, chân sau kỳ thực đã sớm hạ khóa tử thần tử hy liền cùng Ngân Nguyệt đi ra. Ngay cả cơm trưa cũng là trực tiếp trong thư phòng giải quyết. Nhưng làm hai đứa bé nhịn gần chết. Vừa ra tới tử hy liền ôm Tiêu Vân Sơ đùi không cao hưng mà mếu máo. Nương, nếu là về sau người trong thôn đều sợ hãi Ngân Nguyệt, cũng không cần bọn hắn tới nhà chúng ta chơi. Tiêu Vân Sơ bật cười. Nhưng vẫn là phụ họa hài tử mà nói. Tốt, vốn là trong nhà chúng ta muốn nuôi cái gì cũng là chúng ta tự do. Người khác cũng không can thiệp được. Sợ liền để bọn hắn đừng đến. Ừ, Tử Hy lúc này mới nhếch miệng nở nụ cười. Tiêu Vân Sơ nhìn Ngân Nguyệt trạng thái cũng không tệ bộ dáng. Rót cho hắn điểm nước linh tuyền uống. Còn phảng phất đối đãi một cái bình thường người trưởng thành một dạng nói. Trong thôn những người kia nhát gan, người đừng tìm bọn hắn chấp nhặt. Về sau không có chuyện còn thường tới. Ta cùng tử thần tử hy đều hoan nghênh vô cùng. Nước này thế nhưng là đồ tốt. Uống nhiều một chút đối với ngươi có chỗ tốt. Ngân Nguyệt sẽ xuống núi tới vốn là nàng trước đây cùng nó đã nói xong. Lúc đó còn không xác định nó có được hay không động chính mình ý tứ. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, nhân gia chính xác nghe hiểu, cũng tới. Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục chuyên tâm uống nước. Động vật có thể so sánh người càng hiểu rõ đồ vật gì đối với chính mình hảo. Coi như nàng không nói, cũng sẽ uống cạn sạch tích thủy không dư thừa. Đợi đến uống cạn sạch về sau, còn chưa đã ngứa mà dùng chân trước vỗ vỗ cái chén không? Yên lặng nhìn nàng, đây là không uống đủ, còn muốn ý tứ. Tiêu Vân Sơ vừa bực mình vừa buồn cười. Gia hỏa này ngược lại là thật không có chút nào khách khí. Biết ngươi thông minh, nhưng biểu hiện mà nhân tính hóa như thế thật tốt sao? Lại cho nó đổ hai hồi. Hết thảy ba chén nước đều uống tinh quang. Cái này mới tính thỏa mãn. Không sai biệt lắm khi đêm đến. Lại ăn điểm Tiêu Vân Sơ cầm trong không gian linh khí 10 phần thịt cá. Không có ở Tiêu gia qua đêm. Thản nhiên lại trở về trên núi đi. Đương nhiên, ngày thứ hai như cũ tới Tiêu gia báo đến. Bồi hai đứa bé lên lớp. Hóng mát, uống nước linh tuyền. Nhiều lần như thế, trong thôn đã biết Tiêu gia bây giờ có trên núi lang qua lại. Tất cả thường xuyên đến Tiêu gia chơi tiểu hài tử đều bị đại nhân quản thúc lấy không để tới. Bọn nhỏ ngay từ đầu không vui. Về sau biết được là có lang về sau cũng dọa đến không dám tới. Không phải là không có người bí mật nói thầm Tiêu Vân Sơ đầu óc có vấn đề. Mang về nhà lang, nhưng rất nhanh, Lưu Anh Hoa liền đứng ra nói chuyện. Lý do thoái thác cùng Tiêu Vân Sơ thuyết phục nàng không sai biệt lắm. Lang chính mình phải chạy đến trong nhà tới có thể làm sao xử lý. Giết, không sợ đàn sói trả thù sao? Cưỡng chế di rời, không sợ đem hài tử cắn bị thương sao? Tất nhiên bây giờ không có biểu hiện ra tính công kích. Cũng chỉ có thể cúng bái chờ nó tự mình đi. Còn có thể làm gì đâu. Tiêu Vân Sơ trong nhà còn có hai hài tử đâu. Chẳng lẽ nàng liền không lo phải hoảng sao? Kỳ thực Tiêu Vân Sơ thật sự không có chút nào sầu. Nhưng ngoại nhân không biết à, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn thật là đạo lý này. Đối với chuyện này xui xẻo nhất còn muốn thuộc Tiêu Vân Sơ. Bất quá cũng có người nghĩ tới. Cái kia lang hẳn là trước đây cho nàng tiễn đưa con mồi cái kia. Nói không chừng về sau thường thường còn có thể cho đưa chút thú hoang. Chỉ cần không cắn người. Chưa chắc phải nhất định là chuyện xấu. Nếu là thật có thể cho thuần hóa. Dưỡng một cái lang có thể so sánh nuôi chó mạnh a. Người bình thường thật đúng là hâm mộ không tới. Tại có suối người của thôn vì Ngân Nguyệt nghị luận không ngừng thời điểm. Lăng An Thành, Vệ Thanh đối với chủ tử nhà mình mấy ngày nay buổi tối thế mà không có đi ra ngoài đồng dạng cảm thấy rất mơ hồ. Không tệ, lúc này Phượng Vân Tu đã sớm về tới lăng sao? Chủ tử, ngài hôm nay cũng không đi có khê thôn sao? Vệ Thanh cả gan hỏi, không phải hắn nghĩ tới hỏi chủ tử hành tung, mà là mấy ngày nay từ một chút chi tiết rõ ràng có thể nhìn ra được chủ tử nhà mình thường xuyên thất thần. Trạng thái cũng không tốt như vậy. Sợ là cùng có khê thôn cái vị kia phát sinh mâu thuẫn gì. Phượng Vân Tu trong tay thói quen vuốt vuốt hai ngày này cơ hồ không chút rời tay tảng đá. Ngày đó quay người lúc rời đi thái độ bầy kiên quyết. Lại là quên đem thứ này thả xuống. Vốn cho rằng tiếp tục nắm còn có thể phát sáng. Nhưng về sau càng lại không có phản ứng. Không vội, hai ngày nữa lại nói. Lần trước đem người Lý Thượng Thư xử lý sạch, hắn cũng nên không sai biệt lắm vì mình vượt giới hành vi cho ta một lời giải thích. Vệ Thanh lập tức nghiêm túc lên khuôn mặt, đang chuẩn bị hồi báo một chút kinh thành bên kia nhân thủ thăm dò tình huống. Nhưng lại nghe chủ tử nhà mình lời nói xoay chuyển. Đúng, ngươi qua đây, nắm cái tảng đá này thử xem. Vệ Thanh ánh mắt mờ mịt, Phượng Vân Tu không có ý định giải thích nhiều. Chỉ là tiện tay đem tảng đá quăng cho hắn. Vệ Thanh tính phản xạ mà đem tảng đá tiếp lấy. Đang muốn mở miệng hỏi thăm. Thì thấy đá trong tay thế mà đột nhiên phát ra hai đạo quang mang chói mắt. Phượng Vân Tu không khỏi, di, một tiếng. Sờ lên cằm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Càng là hai loại màu sắc. Cùng ta lại có chỗ khác biệt. Tảng đá kia, Vệ Thanh dọa đến kém chút không đem tảng đá vớt. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vân Tu. Chủ tử, đây là cái gì yêu vật? Làm sao lại phát sáng? Phượng Vân Tu thở dài. Ông chủ ngươi ta cũng rất muốn biết cuối cùng là cái gì đồ chơi. cách chương.